Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63: Sủng phi tấm mộc 2. Chương 63: Sủng phi tấm mộc 2. Liên quan tới cái này phế thái tử, mặc dù nguyên kịch bản không có quá mức miêu tả người này, nhưng Dung Tử vẫn là ở một chút việc nhỏ không đáng kể địa phương hiểu được quá khứ của hắn, thậm chí là tính cách. Tại năm nào ấu một đoạn thời gian rất dài bên trong, bởi vì chúng độc nguyên nhân, hắn là thật ngốc, chợt có thanh tỉnh sự tình, cũng là thời gian cực ngắn, cho nên mới sẽ tại Mục gia ăn người khâu nhà xương hai huynh đệ trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại sống nhiều năm như vậy. Về sau cũng coi là hắn vận khí tốt, mình đần độn mà đi theo Mục Nguyên Tu đi tế thiên, gọi một cái cùng tiên hoàng hậu giao hảo lão hòa thượng trông thấy hắn bộ dạng này, nhất thời mềm lòng, dĩ nhiên trộm đạo gọi tốt bạn cho hắn giải độc. Nhưng này lúc 9 tuổi Mục ấp Trần cũng coi là mất rất nhiều tiên cơ. Binh quyền không có quan hệ gì với hắn. Triều chính không có quan hệ gì với hắn. Lại bởi vì 7 tuổi ở giữa độc ngu dại nguyên nhân, thậm chí ngay cả sách đều không có đọc quá nhiều. Trên thân còn gánh vác lấy huyết hải thâm cựu. Có thể nói lão hòa thượng kia không chỉ có là ân nhân cứu mạng của hắn, càng là hắn thụ nghiệp ân sư, thậm chí là hóa giải cái này nhân thân bên trên không ít lệ khí. Lại về sau hắn một bên trong hoàng cung đầu giả ngây giả dại, một bên tại lão hòa thượng nơi đó đọc sách tập văn, thậm chí còn nương tựa theo hắn là cái kẻ ngu như thế cái ưu điểm. Mỗi ngày đi theo lúc ấy chính học tập các loại chương trình học Mục Nguyên Tu sau lưng, đối phương trong phòng đầu đọc sách, hắn liền tại bên ngoài nhìn con kiến dọn nhà. Nếu không phải là đào con run, lỗ tai lại hoàn toàn cũng đang nghe vậy quá phó các loại lý luận, cố gắng hấp thu. Chờ Mục Nguyên Tu công khóa vừa kết thúc, hắn liền lập tức bưng lấy côn trùng xông đi lên, cười hì hì gọi hắn cùng nhau chơi đùa. Bởi vì hắn là cái kẻ ngu, sớm tại hồi lâu trước đó liền đã có vô số người nghiệm chứng qua, cũng không có nhiều người để ý hắn luôn luôn đi theo Mục Nguyên Tu sau lưng trời thiên ca ca, ca ca hô hào. Liền ngay cả duy nhất nhìn ra điểm manh mối thái phó cũng một mực im miệng không nói không nói. Hắn lớn tuổi cũng không quản được nhiều như vậy. Cuối cùng thái phó khi chết, Mục ấp Trần còn hướng về phía phương hướng của hắn dập đầu 3 cái. Trừ lão hòa thượng, là thuộc cái này lão thái phó dạy bảo hắn đồ vật nhiều nhất. Cái này 3 cái đầu hắn là thế nào đều phải đập. Sau đó tiếp tục hắn giả ngây giả dại sinh hoạt, bí mật lại đã bắt đầu mời chào lên nhân tài của mình tới. Thường xuyên cái kia học sinh yêu nhất đi Thương Hải lâu liền là người của hắn tại quản lý. Tiểu Thanh Vi kia một bài Thanh Ngọc An chính là tại Thương Hải lâu triệt để vang dội thanh danh. Dung Tự nhìn xem cái kia đần nụ cười, khóe mắt liếc qua lại không cẩn thận liếc đến một bên cửa sân lúc trước một phấn tái đi góc áo. Các ngươi đang làm cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ai biết mấy cái kia tiểu thái giám cũng không quay đầu lại phất. Không mượn ngươi xen vào, làm càn. Đầu này Dung Tự vẫn không nói gì. Sau lưng một giải đám tiểu thái giám liền lập tức xông lên trước. Nhìn tư thế từng cái cũng đều hiểu một chút công phu quyền cước. Tiến lên 2 bước liền đem kia vây tại một chỗ còn không có kịp phản ứng đám tiểu thái giám đạp té xuống đất, cũng không biết có phải hay không là bọn hắn âm hiểm, vẫn là thế giới này mọi người chính là như thế cái tư thế. Những người kia dĩ nhiên chuyên môn liền hướng đối phương dưới rốn 3 tấc vị trí đạp, đạp những cái kia đám tiểu thái giám. Cả đám đều nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, che hạ thân, vừa nhìn thấy đứng ở một bên người người hoa mai dung tự. Thậm chí ngay cả thêm lời thừa thãi đều không dám nói. Một tiếng đau nhức cũng không dám hô, liền lập tức từng cái quy củ quỳ tốt, hướng về phía dung tự phương hướng, bắt đầu phiến lên miệng tới. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, liên tục không ngừng mà tái diễn. Bọn hắn không phải đáng chết còn có thể là cái gì đây? Vậy mà tại quý phi nương nương trước mặt nói không mượn ngươi xen vào bốn chữ. Cái này không chỉ là ngại của chính mình mạng dài, còn ngại người trong nhà mạng dài a. Cái này toàn bộ hậu cung nơi nào có vị này không xen vào địa phương. Trừ bệ hạ, nàng nơi nào đều quản được, nơi nào đều có thể quản. Thậm chí muốn cái mạng nhỏ của ngươi đều là đưa cho ngươi ân điển. Ngươi còn muốn khấu tạ nàng. Bọn hắn cũng thật sự là khi dễ phế thái tử, khi dễ ném đi thần. Cái này khi dễ sảng khoái đến đâu, cũng không có còn sống thống khoái a. Lần này xong, toàn xong, một đám đám tiểu thái giám càng là nghĩ như vậy. Phiến tử bản thân đến ra tay liền càng phát tàn nhẫn. Không bao lâu khóe miệng, trong lỗ mũi đều bị bọn hắn phiến cho ra máu. Bọn hắn nhưng vẫn là chết lặng quạt, chết lặng nhận lầm, chỉ cần có thể sống, cái khác không có gì lớn. Sau lưng bọn họ, cái kia bưng lấy bánh ngọt mục ấp chân ngồi dưới đất. Hai mắt kinh ngạc nhìn về phía dung tự phương hướng. Giống như là bị dọa mộng đồng dạng, dung tự quay đầu nhìn hắn một cái. Đem trước mặt một gốc mở vô cùng tốt hoa mai một chút liền gãy xuống dưới. Thưởng thức xuống, tốt, trước đừng đánh nữa. Các ngươi vẫn không trả lời bản cung vấn đề mới vừa rồi đâu. Các ngươi đang làm cái gì? Giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Dung tự một phát lời nói, một loạt người liền gần như đồng thời dừng tay lại. Quỳ ở giữa một vị vội vàng quỳ đi lấy tiến lên. Hồi nương nương, các nô tài đây là tại cùng Duệ Vương ra chơi đùa đâu. Các nô tài cũng không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu đến nương nương phượng giá. Nương nương thứ tội, nghe vậy. Dung tự nhìn thoáng qua mục ấp trần trong tay dính đầy bùn đất cùng hạt tuyết màu trắng bánh ngọt. A. Chơi phương thức ngược lại là rất độc đáo, nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết, cái này mục ấp Trần Duệ Vương cũng là về sau tiên đế nhìn hắn thực sự đáng thương mới ban thưởng. Danh hào, nhưng cũng chính là cái hư danh thôi. Ai cũng biết cái này cái gì Duệ Vương là trong hậu cung đầu ai cũng dẫm một cước người. Cho hắn một chút ăn, hắn hãy cùng chó đồng dạng đi theo ngươi phía sau. Mặc ngươi chơi, mặc cho ngươi đùa nghịch. Bọn hắn trước đó cũng thật sự là đầu óc bị lừa đá. Biết rất rõ ràng cái này quý phi nương nương hôm qua liền cho các cung các điện ra lệnh. Ngày mai nàng muốn thưởng mai. Người không có phận sự hết thảy lui tán. Bọn hắn làm sao lại may mắn coi là nơi này quá vắng vẻ. Quý phi nương nương căn bản liền sẽ không đến đây. Lần này tốt, vì nhất thời cao hứng. Cái gì đều xong, ngươi, tới. Dung tự vươn tay bên trên mai nhánh, trực chỉ kia mục ấp trần phương hướng. Đối phương xem xét tình huống không thích hợp, đem bánh ngọt nhét vào trong miệng liền muốn trốn. Nhưng ai biết vẫn là gọi người cho bắt được dung tự trước mặt tới. Cơ hồ trên đường đi đều phát ra một cỗ kêu thảm như heo bị làm thịt. Đến dung tự bước chân, trong miệng bột phấn cơ hồ phun ra nàng bay một vòng. Đây là chả đũa a, đây tuyệt đối là chả đũa đi. Nàng hiện tại cha nhưng là giết mẫu cựu nhân, cho nên hắn ngay tiếp theo cũng 10 phần oán hận. Chán ghét nàng, bất quá cũng còn tốt, 20 độ thiện cảm, cũng coi là nam nhân này trong đầu của chính mình cũng có suy nghĩ. khả năng chủ yếu cảm thấy tội không kịp nhi nữ đi. Mục ấp Trần cơ hồ là bị người trực tiếp liền đè ép ghé vào dưới chân của nàng. Vẫn muốn dãy giụa, nhưng thủy chung đều dãy giụa không ra. Dung tự ngồi xổm người xuống, nhìn hắn, trên mặt của đối phương có một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Nhìn không ra là cái gì đập thành, quần áo trên người xuyên được cực mỏng, trên tay đều đã có nứt ra. Đường đường một cái hoàng tử, trên tay dĩ nhiên sinh nứt ra. Có thể thấy được hắn bình thường qua đều là chút ngày gì. Dưới chân giày một con bị những cái kia đám tiểu thái dám trêu đùa lúc làm mất rồi. Một cái khác tại bị dưới tay nàng người kéo khi đi tới. Kéo mất đi, trực tiếp liền lộ ra một đôi đông lạnh đến đỏ bừng chân đến. Cấp trên đồng dạng dựng thẳng mấy vết sẹo, con mắt tròn căng, hung hăng chờ lấy dung tự phương hướng, hướng mở, bởi vì trong miệng có cái gì, nói buông ra thanh âm mơ hồ không rõ. Dung tự cười hì hì dùng mai nhánh cua nhẹ một chút mặt của hắn, lại vẽ một chút, đối phương nhưng thủy chung trừng mắt nàng, trong miệng huyên thuyên không biết đang nói cái gì. Đúng lúc này, vẫn đứng tại cửa sân, về sau nữ nhân rốt cục nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra, tần thiếp tham kiến nương nương, nữ nhân hiện lên nửa phúc tư thái. Cả người giống như một gốc thẳng tắp tuyết tùng. Đứng ở nơi đó, dung tự tiếp tục đùa lấy thủ hạ mục ấp Trần, cũng không trả lời ý tứ. Một mực cười ha hả cười. Gặp dung tự không có trả lời nàng nữ nhân, lại nhíu nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là ngẩng đầu nhìn tới. Quý phi nương nương, bởi vì cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, cái này Duệ Vương điện hạ mặc dù tâm trí không được đầy đủ, nhưng thân thế đáng thương, xích tử chi tâm, lại chịu đủ những này thái giám khuất nhục, ngài cần gì phải. Thiệu Thanh Vi lộ ra cái kia trương cùng dung tự xinh đẹp diễm lệ hoàn toàn khác biệt thanh. Thuần khuôn mặt nhỏ đến, lông mày trong mắt kiên nghị, ngược lại vì nàng dáng người bên trên điềm đạm đáng yêu giao phó một chút vật gì khác tới. Nữ chính loại sinh vật này, luôn luôn mang theo một loại cùng người thường khác biệt kỳ diệu từ trường. Luôn có thể thăm dò đến vô số ưu tú, hoặc là ngay tại nam nhân ưu tú, đối bọn hắn làm viện thủ, thậm chí nói hai câu lời hữu ích, cầu hai câu tình, hay là không cẩn thận cứu được bọn hắn, quan tâm bọn hắn, đến mức cuối cùng đem bọn hắn phát triển trở thành các loại nam phụ, thậm chí là nam chính. Nhớ kỹ nguyên trong vở kịch, cái này Thiệu Thanh Vi liền không chỉ một lần đã cứu mục gia ba huynh đệ, bao quát cái này mục ấp Trần ở bên trong, thậm chí trong cung gặp, đều sẽ cho hắn ăn chút gì, cho hắn hai kiện giữ ấm y phục. Ngươi nói nàng có biết hay không hiện tại mục ấp Trần là giả ngu? Đó là đương nhiên là không biết, thế nhưng là nữ chính chính là có chủng ma này lực. Tùy tiện thi ân một người đều đối với kịch bản phát triển nổi lên cực quan trọng muốn tác dụng. Không phải nàng làm gì đối với bên kia liền máu mũi đều phiến ra một giải đám tiểu thái dám làm như không thấy. Không phải nàng làm gì đối với có chút sắp chết cóng, bị người hại chết, bị đánh chết, bị các loại chết các cung nữ không có chú ý. Còn không phải là bởi vì các nàng đều là bối cảnh tấm nha. Nữ chính từ trường nói cho nàng, cứu được cũng là trắng cứu, không bằng bo bo giữ mình. Bản cung sao rồi, các ngươi buông tay ra. Dung tự sưng mặt lên gò má, có chút không vui. Sau đó đem mục ấp Trần từ dưới đất đỡ lên, dùng thiếp thân khăn tay xoa xoa khóe miệng. Chúng ta tại đùa giỡn đâu, ngươi nói đúng hay không, chơi vui không, không dễ chơi. Mục ấp Trần đưa tay liền muốn đẩy ra nàng, Dung tự trước hắn một bước bóp lấy hắn eo. Chơi vui, không dễ chơi, không dễ chơi. A Trần mới không muốn đùa với ngươi. Tiểu Lộ Tử, bản cung bánh ngọt đâu? Ở đây này, nương nương, bản cung đem những này đều cho ngươi ăn. Ngươi cùng ta chơi, nghe vậy. Mục ấp Trần nhìn thoáng qua Dung tự trong tay bánh ngọt. Lại nhìn một chút nàng cười tủm tỉm mặt. Đều cho ta. Hắn giống như có chút không tin. Đương nhiên, ngươi nếm một cái, ăn cực kỳ ngon, đều là bản cung thích ăn nhất. Nói Dung tự đưa tay liền vê lên một khối, không nói lời gì liền nhét vào Mục ấp Trần miệng bên trong. Hơi lạnh ngón tay trực tiếp liền sát qua đối với Phương Nhu mềm môi. Dung tự bên này cũng không có gì phản ứng. Bên kia Mục ấp Trần trong lòng lại không cầm được giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Chậc chậc lưỡi, lập tức liền vui vẻ ăn ngấu nghiến. Cái này Duệ Vương thích ăn món điểm tâm ngọt. Hậu cung trên dưới cơ hồ không ai không biết. Nhìn hắn ăn được ngon ngọt. Dung tự cười nhìn hắn một cái. Quay đầu liền nhìn về phía Thiệu Thanh Vi phương hướng. Bản cung còn không hỏi ngươi đâu. Bản cung nói muốn tại Mai Vườn thưởng mai. Ngươi là cái nào khỏa hành cái nào khỏa tỏi. Tại sao muốn xuất hiện ở đây? Không đúng. Ngươi là ai? Bản cung có vẻ giống như cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi. Là cái nào một cung cung nữ sao? Xuyên được thật đúng là đủ nghèo kiết hủ lậu. Hoàng thượng không cho các ngươi trong điện phát bạc sao? Làm sao mặc như thế một thân tang phục liền ra cửa? Sau lưng cũng liền một cái xấu nha đầu. Không thể không nói ngươi tâm cơ còn rất sâu a. Trong cung nhiều như vậy nha đầu, ngươi chọn lấy cái xấu như vậy, sợ cái gì? Sợ hoàng thượng coi trọng ngươi cung nữ? Quên đi thôi, bản cung cảm thấy hoàng thượng hắn liền coi trọng ngươi khả năng đều có chút quá sức. Lo lắng cái gì? Đi, đi, bản cung đếm tới ba. Các ngươi những này tiểu thái giám, còn có các ngươi hai tiểu cung nữ, lập tức biến mất ở bản cung trước mặt. Một, Dung tự vừa dứt lời. Bên kia những cái kia đám tiểu thái giám liền lập tức liên tục không ngừng liền xông ra ngoài. Căn bản cũng không quản nửa ngồi tại cửa sân Thiệu Thanh Vi cùng nàng cung nữ. Nhanh chóng rồi xoay người về phía trước đi. Kém chút không có đưa nàng đụng ngã xuống đất. Hai, chủ tử chúng ta đi thôi. Thiệu Thanh Vi sau lưng tiểu cung nữ nghe xong, trắng bệch nghiêm mặt liền lôi kéo nàng. Nàng nhắm lại mắt, đứng dậy liền theo tiểu cung nữ hướng phía ngoài chạy đi. Thấy thế, Dung tự cười cười, hướng về phía hai người kia rời đi phương hướng liền thè lưỡi. Lại không nghĩ nàng cái bộ dáng này trực tiếp liền rơi xuống bên cạnh Mục ấp Trần trong mắt. Trực tiếp liền ngốc ngây ngẩn cả người, cảm giác được bên cạnh ánh mắt. Dung tự quay đầu, ăn a. Ngươi không là ưa thích ăn sao? Không đủ cung nơi đó còn có. Cũng không biết loại này bánh ngọt nơi nào ăn ngon rồi. Cứng rắn, trừ ngọt, một chút mùi khác đều không có. Dung tự vô tình khoát tay áo. Sau đó liền nhìn lấy nam nhân trước mặt ôm bánh ngọt liền chạy ra ngoài đi. Đang chạy đến cửa sân thời điểm, dĩ nhiên cũng hướng về phía nàng thè lưỡi. Dung tự sừng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Rõ ràng tiếng cười cơ hồ truyền khắp toàn bộ Mai Vườn. Ôm bánh ngọt Mục ấp Trần bước chân dừng lại, liền tiếp tục chạy về phía trước. Mà đi ra còn không bao lâu, Thiệu Thanh Vi quay đầu nhìn thoáng qua Mai Vườn phương hướng. Một cái bị người làm hư tiểu nha đầu phiến tử thôi. Loại này tâm nhãn đợi nàng cha đổ về sau, về sau còn không biết sẽ chết như thế nào. Nàng cùng với nàng có cái gì tốt so đo. Qua tốt cuộc sống của mình là được. Về sau ai có thể cưới đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Nhưng ai biết đợi nàng trở về mình trong điện về sau. Liền phát hiện mình trong viện duy nhất một gốc tịch mai dĩ nhiên trực tiếp liền bị người tận gốc. Đào, không biết ném đi nơi nào. Hỏi thăm người mới biết. Cái này hoa mai lại là trước đó cho quý phi nương nương đường tát ngoài tường thời điểm. Trông thấy mai nhánh đưa ra ngoài. Nhìn xem chướng mắt liền trực tiếp liền đào. Còn nói các nàng viện tử về sau đều không cho lại loại. Nghe cung nhân vừa theo Thiệu Thanh Vi không bao lâu tiểu cung nữ liền không khỏi miệng nói mau câu khinh người. Quá đáng, lục phù. Được rồi, chủ tử, trước đó vẫn nghe cung nhân nói cái này quý phi nương nương bá đạo. Ai biết nàng đã vậy còn quá bá đạo a. Tại mai vừa nói ngươi là cái không nhận hoàng thượng sủng hạnh tiểu cung nữ coi như xong. Lại còn đào chúng ta mai thụ. Chủ tử vốn là cùng với nàng không có cái gì khoảng cách. Nàng sao có thể đối ngươi như vậy đâu. Rõ ràng hoàng thượng mỗi ngày đều đến tìm chủ tử ngươi. Ta nhìn kia quý phi nương nương mặc dù được sủng ái. Khẳng định. Lục phù, Thiệu Thanh Vi quát lên, tiểu cung nữ lúc này mới sợ bỗng nhiên bưng kín miệng của mình. Kỳ thật hoàng thượng mỗi ngày đều tìm đến mình chủ tử chuyện này cũng liền toàn bộ Thúy Vi cung bên. Trong biết, đều còn tại giấu giếm bên ngoài. Kỳ thật đây cũng là hoàng thượng ý tứ, nghĩ che chở chủ tử nhà mình. Có thể bây giờ lại liền bị nàng như thế tùy tiện nói ra. Nếu là tai vách mạch rừng, như vậy, chủ tử, lục phù biết sai rồi, cầu chủ tử trách phạt ngươi đi thiên điện mình nghĩ lại. Ban đêm đều không cho ăn cơm ni, phải, các ngươi đều ra ngoài. Ta muốn mình ngồi hội, phải, có thể không bao lâu. Cửa phòng liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, trong phòng cũng không có thăng lửa than. Cho nên Thiệu Thanh Vi trực tiếp cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh thuận khe cửa hướng nàng thổi. Đi qua, ta nói ta muốn một người yên lặng một chút. Các ngươi làm sao đều nghe không hiểu sao? Thiệu Thanh Vi có chút bực bội. Thế nào, Thanh Vi lại không nghĩ mở miệng nói chuyện lại là cái nam nhân. Thiệu Thanh Vi bỗng nhiên quay đầu. Vừa lúc câu thấy được thân mặc một thân màu mực sa tanh trường bào nam nhân đang đứng tại cửa ra vào. Cười nhìn lấy nàng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chậm vừa mới phê chữa xong tấu chương. Được nhàn rỗi, vừa vặn liền đến nhìn một cái. Lại không nghĩ vừa vặn trông thấy ngươi những cái kia cung nhân đều thủ tại bên ngoài. Cái này mới tiến vào tìm một chút ngươi. Thế nào, chậm nhìn ngươi tâm tình không lanh lẹ, không có gì, chính là gặp một chút phiền lòng sự tình. Ngươi ban đêm muốn ở chỗ này dùng bữa sao? Ta đến xuống bếp, không được, đêm nay chậm muốn đi quý phi nơi đó. Nàng gần nhất làm ầm ĩ có chút lợi hại, ta sợ nàng sớm muộn muốn đồn ào đến trên đầu ngươi đến. Ban đêm chuẩn bị đi trấn an một chút nàng mà vừa nghe đến quý phi hai chữ Thiệu Thanh Vi biểu lộ. Liền lập tức cứng lại. Mục nguyên tu một chút quan sát nhập vi. Gặp một lần Thiệu Thanh Vi cái bộ dáng này. Lập tức tiến lên đỡ hai cánh tay của nàng. Có phải là nàng đã kiếm cớ phát tác qua ngươi rồi? Liền biết cái kia điêu ngoan nữ nhân. Không. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Đúng lúc này, vẫn đứng tại bên ngoài lục phù rốt cục nghe không nổi nữa. Nàng chính là nghe được bên ngoài người truyền hoàng thượng tới. Rồi mới từ thiên điện bên trong đi ra. Nghe xong chủ tử nhà mình còn chuẩn bị đem khổ sở mình nuốt liền có chút muốn bênh vực kẻ yếu. Chủ tử, ngươi đừng quá dễ ức hiếp. Lục phù đều có chút nghe không nổi nữa, nói, kia lục phù ngay tại mục nguyên tu trước mặt một quỳ. Hoàng thượng thứ tội, Lục Phù vô ý mạo phạm, nhưng thật sự là chủ tử nhưng là bị quý phi nương nương phát tác qua. Tại Mai Vườn, tiểu nha đầu khả năng rất có thuyết thư thiên phú. Một bầu nhiệt huyết liền đem dung tự làm qua sự tình. Cho Mục Nguyên Tu nói cái nhất thanh nhị sở. Thật không có thêm mắm thêm muối ý tứ. Vốn chính là chủ tử nhà mình ăn phải cái lỗ vốn. Làm gì tại vẽ rắn thêm chân thêm mắm thêm muối đâu. Vẫn là chủ tử nhà mình dễ khi dễ. Thậm chí đều không cùng hoàng thượng cáo trạng. Có thể như vậy sao được đâu. Cái này hậu cung không tranh chính là kiêng kỵ lớn nhất. Ta ngốc chủ tử, chính là để bệ hạ đi quý phi nương nương bên kia giúp ngươi gõ một cái cũng là tốt a. Nghe xong tiểu cung nữ tự thuật về sau, Mục Nguyên Tu nhìn ra ngoài. Quả nhiên ngoài cửa sổ gốc kia hắn hôm qua tới còn khen mở tốt mai thụ đã không thấy. Vẹn vẹn để lại đầy mặt đất cánh hoa. Quả thực phung phí của trời. Cái này dung tự không thể không nói. Thật sự là quá mức làm càn. Thật coi cái này hậu cung chính là nàng một người vì lớn sao. Thiệu Thanh Vi xem xét Mục Nguyên Tu sắc mặt không đúng. Lập tức ánh mắt ra hiệu Lục Phù ra ngoài. Duỗi tay nắm chặt Mục Nguyên Tu tay. Nguyên Tu, ta không sao. Chỉ bất quá bị nàng nói một câu thôi. Mai thụ bị đào là có chút đáng tiếc. Nhưng vào đông cũng nhanh hơn. Ta vừa vặn còn nghĩ loại điểm phong lan đâu. Đều không có gì. Ngươi đừng làm ta tức điên lên thân thể. Ngươi ngày thường như vậy bận rộn. Ta không nghĩ ngươi ở ta nơi này bên cạnh cũng đau đầu hơn những này hậu cung tranh giành tình. Nhân sự tình nghe vậy. Mục Nguyên Tu quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Thanh Vi. Trong mắt đối phương tràn đầy đều là nghiêm túc. Nàng xác thực là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Mục Nguyên Tu lòng đang trên người nàng. Nàng căn bản không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt này so đo đến so đo đi. Dù sao người không phạm ta, ta không phạm người. Nàng ngày hôm nay chính là bị nói vài câu thôi. Cũng không có bị thế nào. Rộng lượng điểm ngược lại sẽ để Mục Nguyên Tu càng thêm đau lòng nàng. Về sau dính đến nàng chân chính lợi ích lúc, nàng cũng sẽ để kia bị làm hư tiểu nha đầu nhìn xem nàng thủ đoạn đến cùng như thế nào. Thanh Vi, Mục Nguyên Tu hơi có chút cảm động cầm tay của đối phương, sau đó liền đem nàng bỏ vào trong ngực. Ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sớm muộn, hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng. Thiệu Thanh Vi liền đưa tay bưng kín môi của hắn. Có một số việc chúng ta không cần lúc nào cũng nhớ kỹ. Ta tin tưởng ngươi, chính là tin tưởng ngươi. Tình cảm của chúng ta không phải không chịu nổi một kích như vậy đúng không? Nghe vậy, Mục Nguyên Tu nhẹ nắm ở tay của đối phương. Đưa tới miệng, nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó đem tay của nàng dán tại trước ngực. Có thể gặp được ngươi, ta đời này gì hạnh. Thiệu Thanh Vi cười cười, cũng không nói lời nào. Lúc buổi tối, Mục Nguyên Tu vẫn là rời đi. Liền vì đi sủng hạnh dung tự đi. Tấm mộc thì có tấm mộc nên có đãi ngộ. Trạng vạng tối thời điểm, bởi vì lấy cổ đại một ngày chỉ có hai bữa ăn nguyên nhân. Dung tự ban đêm cũng chỉ uống một chút canh. Vừa cảm thấy có chút dính thời điểm mà ni hai âm thanh lần nữa vang lên. Hoàng thượng giá lâm, đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Mục Nguyên Tu. Hệ thống cho điểm 96, đáng nhìn là một công lược đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Mục Nguyên Tu trước mắt độ thiện cảm 30, a, so Mục ấp trần giết mẫu mối thù độ thiện cảm còn thấp hơn. Thế nào, dung tự bới hắn mộ tổ. Nghĩ như vậy, xong, đã nhìn thấy một cái màu mực áo dài nam nhân mang theo cả người hàn khí liền đi đến. thẳng tắp mũi, hẹp dài con ngươi, thiên bạc bờ môi, vừa nhìn liền biết là cái cay nghiệt, bạc tình, dễ dàng chết sớm tướng. Dung Tự ở trong lòng chửi bới nói, hết chương.